Chương 169, nạ này ạ hứa nguyện ngôi sao, 9, gờ dù ổng sống lại. Quái vật sinh ra. Bốn con gồn bạt từ chỗ tối bay ra, hướng về phía cổ rủ kỳ trạ dị giật tiến hành rồi đánh lén. Mấy đạo phong nhận vung ra, trực bức hướng trạ dị giật. Cổ rủ kỳ tỷ, liền giao cho ta đi bợ lạ rẻ kèn, đi chợ giúp trạ dị giật. Sử dụng hỏa diễm đá. May chứng kiến trạ dị giật gặp nguy hiểm lập tức hô. Bỡ lạ dị kèn một cái thật cao nhảy bay lên, chân phải thiêu đốt hừng hực hỏa diễm, liên tục hướng về phía phong nhận ném hỏa diễm đá, đem toàn bộ đỡ. Thực sự là phế vật, đi thôi mì tờ tì hệ nạ, xa đỏ bản. Tạ bị thạ thật sự là xem không nổi nữa, đối với mình thủ hạ thật sự là quá mức phế vật. Cuối cùng vẫn là chỉ có tự mình ra tay. Hừ gờ rèn nhìn ra, ngăn lại mì tờ tì hệ nạ. Cả dù hạ hướng về phía gờ rèn nhìn ra nói rằng, Cả dù hạ tuy là đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng hiện tại còn không phải lúc, vì nhiệm vụ, vì gì giả chia, con kia gở rủ ổng quái vật phải sinh ra mới được, nếu không như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng cái này cũng không đại biểu cho cả dù hạ liền sẽ để hỏa mỏm đá đội người thương tổn cổ rủ kỳ cùng may bổ kẻ mẩn. Gở rèn nhìn giả dưới chân đạp một cái, trực tiếp nhất phi trùng thiên, tay trái rút đao chém một cái. Đạm lam sắc 323 thái đao trực tiếp đem mỉ tở tỷ hệ nạ màu đen xạ đảo bản chém thành hai nửa. Thật nhanh, không hổ là có thể đánh bại tiền nhậm quán quân sở ti vần nam nhân. Bất quá, mục đích của chúng ta đã đạt đến. Tạ bị thạ giật mình nhìn cả rủ hạ gờ rẹn nhìn dạ trong nháy mắt đem chính mình mỉ tở tỷ hệ nạ xạ đảo bản chém thành hai nửa. Thế nhưng hắn cũng không để bụng, bởi vì mục đích của bọn họ đã đạt đến. Thì ra những người này chỉ là vì cho bù nở kéo dài ra đầy đủ thời gian, bởi vì cả dù hạ có ý định xả nước phía dưới, bọn họ quả nhiên thành công. Bất quá trên bầu trời nghìn năm tuệ tinh lực số lượng vẫn còn ở không ngừng bị hấp dẫn xuống tới, như là đã hoàn thành sứ mạng của bọn hắn, như vậy cả dù hạ cũng bất tất khách khí. Mẹ thọ, động thủ. Cả dù hạ thanh âm trầm thấp vang lên. Cái gì tạ bị thả cùng hỏa mỏm đá đội người lập tức kinh hãi. Quay đầu nhìn một cái, không biết từ lúc nào một con màu xám cho loại người hình bộ kẹ mẩn xuất hiện tại bọn họ phía trên. Con này bộ kẹ mẩn trong mắt có chỉ có một loại lạnh khốc vẻ mặt vô tình. Nhân loại, không thể tha thứ. Hắc mẹ thỏ tinh thần lực bật hết hỏa lực, bởi vì mẹ thỏ bản thân lì hệ nở là một con nhân tạo bộ kẹ mẩn, cho nên đối với na y chủng loại tựa như sự tình, mẹ thỏ vẫn luôn là tương đối phản cảm. Một cổ cường đại đến hủy thiên diệt địa lực lượng từ mẹ thỏ trong cơ thể buộc phát ra, màu xanh nhạt tinh thần lực từ nguyên bản vô hình biến thành thực chất, trực tiếp đem bù nở trang bị phá hủy, trên bầu trời nghìn năm sao chổi lực lượng rốt cuộc không hề bị bù nở cơ khí hấp thu, mà là về tới quỹ đạo, tiến nhập gì ra trịa trong cơ thể. Được rồi, hiện tại cũng nên xử lý chuyện chính. Cả dù hạ lắc đầu, thả lòng tay, bày ra một bộ phải nghiêm túc dáng vẻ đi ra. Trở về đi mẹ thỏ. Cả dù hạ đem mẹ thỏ thu về, không phải cả dù hạ không muốn tiếp tục sử dụng mẹ thỏ, là bởi vì lúc này mẹ thỏ tình huống thật sự là không quá ổn định, ngay cả dù hạ đến rồi hiện tại, cũng không có bao nhiêu nắm chặt có thể trấn trụ mẹ thỏ, cho nên để phòng ngừa mẹ thỏ bạo tẩu, chỉ có đưa nó thu hồi đại sư cầu bên trong. Hoàn hảo mẹ thỏ lúc này còn có chút lý trí, cũng không có cự tuyệt tiến nhập. Hết thảy đều vẫn tính là thuận lợi. Coi như ngươi bị hủy ta cơ khí thì thế nào, vĩ đại thời khắc rốt cuộc lại tới, viễn cổ thời đại đại địa chi thần sẽ sống lại, ra đi ta gờ rủ ổng. Bú nở lúc này đã hoàn toàn điên cuồng. Cái kia nguyên bản bị bú nở cơ khí khắc họa địa trên mặt cự họa đã hoàn thành, lúc này mặt đất chấn động, gờ rủ ổng cự họa hở ra đến, gờ rủ ổng vẫn là sống lại nó nhanh chóng biến lớn, đồng thời cây cối chung quanh lại nhanh chóng héo rũ. Cái này rất nhanh bù nở cùng hỏa mỏm đá đội người liền phát hiện sự tình dường như có điểm không đúng lắm. Hoàn thành sống lại gờ rủ ông đi lại, bẻ gậy cố định bình đài dây thừng. Cái này gờ rủ ông đi tới chỗ nào, cao y na ho bên trong cây cối liền nhanh chóng héo rũ. Đây là gờ rủ ông đang không ngừng hấp thu vùng đất năng lượng. Ảp sổn xông lên trước công kích gờ rủ ông, không nghĩ tới gờ rủ ông rít gào một tiếng, móng vuốt biến thành bô nở cái chất lỏng màu xanh lục dâu. Lập tức đem ạp sổn cắn nuốt hết móng của nó lùi về khôi phục nguyên dạng, nhưng là thân thể hắn hai bên hết thể đinh thép đưa dài, hướng về phía trước cuốn lượn, tất cả đều biến thành dâu, hướng bốn phương tám hướng đưa ra, bắt cũng thôn phệ bổ kẹ mẩn nhóm. Đây rốt cuộc là quái vật gì? May hoảng sợ nhìn không ngừng bắt nữa bắt lấy chu vi bộ kẻ mẩn gờ rủ ổng nói rằng. Cái kia căn bản không phải gờ rủ ổng, đó chỉ là một có gờ rủ ổng ngoại hình quái vật mà thôi. Cả dù hạ mắt thần biến rất lãnh, cho dù đối với con quái vật này là bởi vì mình cố ý gây nên mà đản sinh ra, thế nhưng không có nghĩa là cả dù hạ liền thực sự sẽ tiếp thu sự tồn tại của nó. Gờ rủ ổng là sáng tạo vùng đất thủ hộ thần. Mà cái quái vật căn bản là chỉ là một không ngừng hấp thu năng lượng hủy diệt quái vật, đây tuyệt đối không phải gờ dù ổng. Cô dù kỳ cũng phủ định no ý nhiệm vụ thất bại, lập tức lui lại. Tạ bỉ thạ chứng kiến con quái vật này sinh ra về sau, lập tức quả quyết nói rằng. Ngươi cho rằng các ngươi đi sao đều lưu đứng lại cho ta đi, cả dù hạ cũng không phải là cái gì cũng không có chuẩn bị, chỉ thấy cả dù hạ xuất ra một cái điều khiển từ xa, dùng sức nhấn một cái nút. Bốn phía đột nhiên phun ra rất nhiều bạch sắc sợi tơ, đó là phun tơ. Thì ra cả rủ hạ ở ngày hôm qua đã sớm cùng cái này phụ cận lắp xong không ít cơ quan, mà cái bị cả rủ hạ xưng là thiên la địa vong cơ quan chính là một trong. Vốn chuẩn bị rời đi hỏa mỏm đá đội toàn bộ bị phun tơ dính chặt, căn bản trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nhúc nhích, không đúng, có một người không có bị dính chặt, hỏa mỏm đá đội tam đại cán bộ một trong tạ bị thả phản ứng rất nhanh. Trực tiếp kéo qua một cái hỏa mỏm đá đội viên che ở trước người mình, cho nên hắn cũng không có sự tình, bất quá hắn cũng không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp không liều mạng mà thoát đi cái này địa phương. Thực sự là đáng tiếc những thứ này cơ quan, không nghĩ tới trừ cái này cái thiên la địa võng, những thứ khác đều bị con quái vật này làm hỏng. Cả dù hạ nhìn đang không ngừng hấp thu cùng bắt bổ kẹ mẩn quái vật, buồn bực nói, thực sự là người coi là không bằng tiên toán, chuẩn bị lâu như vậy. Kết quả là chỉ có một có thể đủ, thực sự là khổ ép. Quái vật kia có lẽ là bởi vì chung quanh bộ kẹ mẩn cùng thực vật đều hấp thu không sai biệt lắm, dĩ nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm cả rủ hạ mấy người bọn họ bộ kẹ mẩn trên người còn có những cái này bị dính chặt hỏa mỏm đá đội trên thân người. Trên người đinh thép lần nữa hóa thành dâu đưa về phía bọn họ.